Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207, không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Bọn họ, vì sao lại như vậy? Bất Lương nhóm sau khi rời đi, Thủy Y Y không hiểu hỏi Ngư Linh Linh. Ngư Linh Linh lấy người từng trải tư thái, không cảm thấy kinh ngạc nói. Này, nhân gian thế giới là xem mặt thế giới. Nhan sắc tức chính nghĩa. Lời này là chủ quán nói cho người biết. Thủy Y Y hỏi, chính ta ngộ, cùng cái kia bất công gia hỏa không có bất cứ quan hệ gì. Ngư Linh Linh giận hờn nói láo. Nàng hiện tại nhất không nghe được Thủy Y Y đề Quách Đại Lộ. Chỉ cần vừa nghĩ tới Quách Đại Lộ lúc gần đi, ở Thủy Y Y con kia hồ lô nhỏ bên trong xếp vào một đạo kiếm ý. Nàng liền tức không đánh vừa ra tới. Thủy Y Y cười cợt, liền không truy hỏi nữa. Trong lòng nàng có thể so với Ngư Linh Linh rõ ràng. Quách Đại Lộ lưu lại đạo kiếm ý kia cố nhiên có thể phòng thân hộ thể. Đồng thời làm sao không phải là một đạo hạn chế. Hôm nay ngươi đi ra ngoài, mang 10 con mèo hoang trở về. Ngư Linh Linh nhìn Thủy Y Y một chút, dặn dò nói. Được, Thủy Y Y gật gật đầu. Hai nữ đều là tới từ giới tu hành 8 tầng tu sĩ. Thả ở nhân gian thế, cái kia tất cả đều là cấp độ đại năng nhân vật. Bây giờ hai nữ kết phường kinh doanh, sủng vật làm riêng nghiệp vụ. Đương nhiên sẽ không thật có chút khó khăn gì. Mặt trời cao cao bay lên, Thủy Y Y đi ra cửa. Nàng vốn liền lấy mèo hình cất bước nhân gian thế. Đối với mèo hoang tập tính bao nhiêu là có chút hiểu. Liền ở Thủy Y Y ly khai tiệm tạp hóa không tới 10 phút. Một con màu xám cho mèo, vèo, địa từ tiệm tạp hóa thoát ra. Trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ. Con mèo xám kia là Ngư Linh Linh tối hôm qua từ bên ngoài nhặt về 3 con mèo hoang một trong. Không biết nó muốn đi chỗ nào. Xú chủ quán, quỷ hảo sắc, chờ sau này trở lại huyền giới. Xem ta như thế nào đùa cợt ngươi. Thở phì phò, Ngư Linh Linh cũng không có chú ý tới nàng thiếu một chỉ mèo xám. Ở bên kia huấn luyện mèo một bên tiếp tục công kích Quách Đại Lộ. Sau đó bỗng nhiên động linh cơ một cái. Chỉ vào một con vàng mèo. Từ hôm nay trở đi, tên của ngươi liền gọi chủ quán. Đến, chủ quán, đứng lên nhảy điệu nhảy. Nói xong, mình đã ngã cười rộ lên. Nàng đem mình cho chọc cười. Ắt xì hơi. Đi ra phi trường Quách Đại Lộ không tên hắt hơi một cái. Ngẩng đầu nhìn đến ven đường dừng một chiếc quân dụng xe Việt dã. Một thân quân trang vương đạo đứng ở bên cạnh xe. Hướng hắn vung lên tay. Đại Lộ huynh đệ, bên này. Quách Đại Lộ xuyên qua vằn đi tới. Cực khổ rồi, vương đạo khách khí nói. Mời lên xe đi. Quách Đại Lộ lên xe. Hỏi bộ đội đặc chủng huấn luyện tình huống. Vương đạo kiếm có thể nói bộ phận cho Quách Đại Lộ làm một giản yếu giới thiệu. Sau một giờ, xe lái vào nào đó quân khu. Hai người xuống xe lại đăng lên một chiếc quân dụng máy bay trực thăng. Hàng không không thành vấn đề chứ? Lên máy bay, vương đạo hỏi Quách Đại Lộ. Không thành vấn đề. Quách Đại Lộ cười lắc đầu. Không nhảy cũng được. Nếu không chờ sẽ so một lần. Ta từ chối. Vương đạo thẳng thắn nói. Cho dù hắn là bộ đội đặc chủng vương bài huấn luyện viên, hắn cũng sẽ không kích động đến cùng những này yêu nghiệt bọn quái vật so với nhảy phi cơ. Gần 20 phút sau, máy bay trực thăng đi tới một vùng thung lũng bầu trời. Thung lũng kia đất trống rộng rãi, bốn bề toàn núi, phong cảnh tương đương hợp lòng người. Đến rồi, vương đạo nhắc nhở một câu, sau đó bắt đầu làm hàng không chuẩn bị. Quách Đại Lộ cũng không làm đặc thù, theo nghe theo. Một hồi hai người theo hàng không thường thành công chạm đất. Máy bay trực thăng thì lại tự động ly khai. Chỗ này rất tiệt à, Quách Đại Lộ chung quanh vùng hoang dã. Chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Vương đạo gật gật đầu. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía tây. Ầm ầm ầm long. Ba chiếc xe bọc thép đột nhiên xuất hiện ở tầm mắt của hai người bên trong. Xe ở cách hai người 7-8 thước địa phương dừng lại. Tiếp theo 8-9 người trẻ tuổi bộ đội đặc chủng từ trong xe nhảy ra. Huấn luyện viên được. Bọn họ một bên chào hỏi một bên đi tới. Mỗi người đều là kiêu căng khó thuần bộ dạng. Phù hợp Quách Đại Lộ đối với lính đặc biệt cơ bản ấn tượng. Tập hợp. Vương Đạo thuận miệng hạ cái chỉ lệnh. 9 cái bộ đội đặc chủng cấp tốc đứng thành thẳng một đội. Nhìn lưu loát phản ứng. Như có điều khiển tự động người máy. Tiếp theo Vương Đạo lại liên tiếp chuỗi hạ mấy cái thường quy chỉ lệnh. Đến mọi người, nghỉ thời điểm. Hắn bắt đầu giới thiệu Quách Đại Lộ. Hôm nay cho mọi người mời tới huấn luyện viên là một vị ở trường sinh viên đại học. Các ngươi có thể gọi hắn tiểu Quách huấn luyện viên. Tuổi tác của hắn khả năng so với tất cả mọi người nhỏ hơn vài tuổi. Trong đội ngũ vóc người nhất, tráng chính là cái kia bộ đội đặc chủng tiếp nói. Báo cáo huấn luyện viên. Xin hỏi vị này tiểu Quách huấn luyện viên là không phải lại là đặc biệt có thể đánh cái kia loại. Huấn luyện viên. Vương Đạo trả lời nói. Đánh ngươi 10 cái từ phú quý không thành vấn đề. Có ý kiến gì không? Từ phú quý bận bịu nói. Báo cáo huấn luyện viên. Ta đối với có thể đánh không có ý kiến. Thế nhưng huấn luyện viên trước cho chúng ta mời huấn luyện viên tạm thời toàn bộ là có thể đánh. Chúng ta cũng kết thật thật lĩnh giáo qua. Vì lẽ đó ta muốn hỏi một chút. Vị này trẻ tuổi tiểu Quách huấn luyện viên. Ngoại trừ có thể đánh. Còn có cái gì cái khác sở trường. Từ phú quý lời này cũng là lời thật nói thật. Vương Đạo vì tăng cao đội ngũ thể năng cùng gần người kỹ năng vật lộn. Đã trước sau 10 năm vị võ thuật Trung Hoa Tông Sư đưa cho bọn hắn làm đột kích huấn luyện. Phía trước 3 lần, những này lộ liễu không kềm chế được bộ đội đặc chủng còn bày tỏ không phục. Chính diện vừa qua khỏi một trận, nhưng mấy lần bị sửa chữa đến mắt mũi sưng bầm sau. Bọn họ đã tập thể quyết định. Cũng chưa cùng Vương Đạo huấn luyện viên mời tới huấn luyện viên tạm thời luận võ. Mà là cho bọn họ đưa ra hắn vấn đề khó. Cũng nhân cơ hội phản kích một lần hả giận. Thời gian này, một cái khác vóc người hơi chút gầy yếu bộ đội đặc chủng tiếp nói. Báo cáo huấn luyện viên. Ta tán thành từ phú quý ý kiến. Chúng ta làm hiện đại bộ đội đặc chủng. Không thể chỉ bắt gần người đánh lộn một chút tiến hành huấn luyện. Bởi vì chúng ta không thể hy vọng kẻ địch mỗi lần đều ngoan ngoãn chạy đến trước mặt chúng ta theo. Chúng ta tiến hành gần người đánh lộn. Thực tiễn chứng minh, chúng ta từng binh sĩ nhiệm vụ tác chiến. Càng nhiều lúc là ở ác liệt hoàn cảnh bên trong tiến hành. Tùng rừng, hoang dã, bến nước, kề bên sụp đổ lầu sắp hỏng. Mưa bom bão đạn chiến trường các loại. Ngược lại cực nhỏ có thể là này bao la thung lũng. Vương Đạo trầm mặt hỏi, vì lẽ đó các ngươi rốt cuộc là ý gì? Từ phú quý nói, chúng ta muốn cùng tiểu Quách huấn luyện viên tỉ thí một chút đặc thù hoàn cảnh bên trong từng. Binh sĩ năng lực tác chiến, gầy yếu vị kia bộ đội đặc chủng nói, vị này tiểu Quách huấn luyện viên tuổi còn trẻ thậm chí còn ở học đại học. Có thể có được huấn luyện viên ngài tán thành. Cái kia võ lực của hắn giá trị khẳng định kinh khủng đến mức để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, chúng ta sẽ không thức thời như vậy địa muốn cùng hắn tiến hành hiện trường người thật PK. Chúng ta nghĩ tại Tùng Dương, hoang dã cùng bến nước chờ đặc thù hoàn cảnh bên trong cùng hắn tiến hành một phen tranh tài. Vương Đạo cau đầu lông mày, chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cái sau thờ ơ gật gật đầu. Có thể a. Nếu mọi người yêu cầu lời, ta không thành vấn đề. Hơn nữa, phía ta bên này còn có một cái kiến nghị. Vương Đạo hỏi, kiến nghị gì? Ta cảm thấy đến có thể đem lần này tranh tài cho rằng một lần diễn tập. Ta tới diễn tội ác tài trời phần tử tội phạm. Hiện tại đang muốn xuyên qua mảnh này tùng rừng. Hoang dã cùng đầm nước chạy trốn. Mà các ngươi làm chấp hành nhiệm vụ lùng bắt bộ đội đặc chủng. Muốn đối với ta tiến hành các loại vây đuổi chặn đường. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Thái độ thành khẩn. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều cảm thấy đề nghị này có thể được. Quách Đại Lộ bổ sung nói. Để cho công bằng. Các ngươi có thể mang theo bất kỳ đặc chủng trang bị. Tỉ như cái gì định vị thiết bị khí. Súng ngắn. Bước súng. Ống nhắm. Thương đâm. Ống phóng dốc két. Lựu đạn. Chỉ thủ, mặt nạ phòng độc, mũ giáp các loại, các ngươi tùy ý mang theo. Vậy còn ngươi, Từ Phú Quý bật thốt lên hỏi. Quách Đại Lộ mở ra tay. Ta cứ như vậy là được rồi. Tay không? Có thể hiểu như vậy. Vậy không cần những người khác giúp đỡ. Ta một người liền có thể giải quyết ngươi. Từ Phú Quý tự tin nói. Quách Đại Lộ cười nói. Nếu như ngươi một người, ta làm gì còn muốn trốn. Nửa phút đem ngươi quét sạch là được rồi. Từ Phú Quý không phục nói. Cái kia có muốn thử một chút hay không? Quách Đại Lộ xua tay. Không cần thử. Ngươi thật không có làm trò. Ngươi thiếu xem thường người ta cho ngươi biết. Từ Phú Quý nổi giận. Ngươi có thể đánh không đại biểu ngươi năng lực tác chiến mạnh. Không phải. Quách Đại Lộ vội vàng giải thích nói. Không nên hiểu lầm. Ta không phải nhằm vào ngươi. Ta nói là đang đứng tất cả mọi người. Bao quát các ngươi Vương huấn luyện viên ở bên trong. Đều làm không được đến điểm ấy. Cùng tự sát không khác nhau gì cả. Vương Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên liền mặt mũi của ta cũng không cho. Sớm biết không mời hắn đến rồi. 9 vị bộ đội đặc chủng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây là trong lịch sử tối cuồng một cái khách chuỗi huấn luyện viên. Tuyệt bức không thể nhẫn nhịn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.